Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 149, Điên Cuồng Dũng Mãnh Haki. Yagami Kyo, đi chết đi, Kakashi nhìn mình bạn tốt cùng lão sư bị giết. Cả người đều như điên đối với. Đúng, Yagami Kyo tiến hành công kích. Tạp chí trùng nhưng Yagami Kyo chính là khịt mũi coi thường. Nhìn về phía lục đạo, hình như là đang nói, tẩy não trình độ ngược lại không tệ a. Lục đạo tiên nhân cảm nhận được Yagami Kyo nhãn thần sau, cười lạnh một tiếng, nụ cười như thế, nhượng Yagami Kyo sinh lòng chán ghét, muốn đưa hắn lập tức liền xé cảm giác. Shuriken ảnh phân thân chi thuật đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen nhìn chết đi hai cái chiến hữu. Giờ phút này cũng không thể dễ dàng. Đối với, đúng, Yagami Kyo phát động công kích. Yagami Kyo nhìn bay bắn tới số lớn Shuriken. Lắc đầu một cái, từ trong tay quăng ra một đạo phong long. Đem Shuriken đều cho cuốn đi, để cho công kích không tới hắn. Nhà Kakashi tại Susanoo năng hồ trên tay. Lần hai thi triển ra lôi thiết, nhưng lần này hơi có chút khác nhau. Hình như là cộng thêm thần uy lực lượng. Yagami Kyo cảm giác sau, né tránh, không cùng cứng rắn đụng, né tránh sau, còn không chờ hắn tới kịp thi triển. Kakashi Susanoo năng hồ chính là ném ra Shuriken, đồng thời còn nhìn thấy hắn đem thân là lực lượng rót vào Shuriken bên trong. Nhìn thấy cái này sau, Yagami Kyo con mắt đông lại một cái, lần hai bay lên, không ngừng né tránh cái này không bình thường Shuriken. Né tránh Shuriken đụng vào trên đất, nhất thời đã nhìn thấy có chút nham thạch cái gì, đều bị Shuriken đánh trúng sau đó, liền bị cắn nuốt đến thần uy trong dị không gian mặt đi. Nhìn thấy cái này sau, Yagami Kyo nhất thời liền minh bạch trong đó áo nghĩa. Susanoo năng hồ Uchiha Madara chuẩn bị không sai biệt lắm sau, đồng thời thi triển Susanoo năng hồ Thượng hóa Phật cùng Uchiha Madara một dạng. Senju Hashirama cũng giống vậy thi triển ra chính mình mạnh nhất chiêu thức. Nhìn đột nhiên xuất hiện hai cái đại quái vật, Yagami Kyo chính là không có chút nào áp lực. Tại ba người khiếp sợ dưới ánh mắt, Yagami Kyo phụ thân lao xuống. Mục tiêu, đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen. Hỏng bét, ở một bên Maito Gai sau khi nhìn thấy, mở ra bảy môn nhanh chóng tiến lên, muốn ngăn cản Yagami Kyo đối với. Đúng, đệ tam Hokage công kích. Chú hổ, Maito Gai biết rõ, không cản nổi. Hai tay khoanh làm ra một cái bắn thủ thế, ầm ầm thả ra một đạo mạnh mẽ, giống như lão hổ giống nhau khí đạn công kích. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, tốt không tránh né, tấm tay thi triển. Cuồng bạo kim diễm ẩm khí đạn cùng kim sắc Flame of Rebuild đụng nhau. Trong nháy mắt nổ mạnh. Cái này làm cho Maito Gai cảm giác cường đại khí lưu tại bắn ra. Từ đó cũng dừng lại muốn đi giúp đệ tam. Tiên pháp mộc độn chân sổ thiên thủ thượng hóa Phật Yagami Kyo nhanh chóng đi Sarutobi Hiruzen. Muốn trước giải quyết hắn. Nhưng là không nghĩ tới Senju Hashirama lúc này thi triển hắn triệu hoán đi ra một mấy trăm mét. Takagi chui đại Phật, hơn nữa còn đem sau lưng kia chân sổ thiên thủ cho toàn bộ đối mặt hắn oanh kích xuống. Nhiều như vậy to lớn cánh tay đánh tới, đổi thành người nào đều nghĩ tới muốn né tránh đi. Nhưng là, Yagami Kyo chính là làm ra vô cùng điên cuồng một màn. Cái này làm cho Uchiha Madara bọn người rung động trừng đại con mắt. Hoàn toàn không thể tin được chính mình đoán gặp. 18 lần Kyoshinkan. Bão Yagami Kyo trong nháy mắt bùng nổ 18 lần Kyoshinkan. Sau đó tại tất cả mọi người rung động dưới ánh mắt, hai quả đấm không ngừng đập ra. Cuồng bạo hỏa viêm pháo, cuồng bạo phong long pháo, cuồng bạo lôi điện pháo, cuồng bạo long chui pháo, cuồng bạo thủy long pháo. Yagami Kyo hai tay không ngừng thi triển giai đoạn thứ ba sát long sóng. Cái này thả ra ngoài có bao nhiêu không có ai đi mấy. Cũng đếm không hết, nhưng là, Yagami Kyo không ngừng thi triển ra giai đoạn thứ ba sát long pháo. nhưng là từng cái cùng Senju Hashirama thi triển tiên pháp mộc độn chân sổ thiên thủ thượng hóa. Phật đối với hắn đánh xuống sở hữu cánh tay. Đều nhất đối với. Đúng, đập tới. Dầm dầm dầm, cao lớn mấy trăm mét đại Phật. 1000 cánh tay không ngừng đánh xuống. Yagami Kyo hai tay không ngừng nhanh chóng huy kích. Mỗi một lần huy kích đều có một cái giai đoạn thứ ba sát long sóng đi ra. Thả ra ngoài sát long pháo cùng to lớn gỗ hình cánh tay đụng nhau. Sinh ra vô cùng cường đại nổ mạnh. Cái này điên cuồng như vậy một màn. Đừng nói là Uchiha Madara. Coi như là lục đạo lão nhi cùng Orochimaru bọn người dị thường giật mình. Không nghĩ tới Yagami Kyo lại dũng mãnh tới mức này. Tiên pháp mộc độn chân sổ thiên thủ thượng hóa Phật cái này nhưng là siêu cấp nhẫn thuật. Ngay cả Uchiha Madara uy trang Susanoo năng hồ khôi giáp. Cũng có thể từ cửu vĩ trên thân thể bóc rơi xuống. Có thể bây giờ nhìn một chút Yagami Kyo đối mặt loại này siêu cấp nhẫn thuật. Hắn chính là bằng vào chính mình lực một người. Không ngừng thi triển nhẫn thuật tới cùng với đối chiến. Cái này điên cuồng trình độ. Coi như là lục đạo đều không dám đối mặt với Senju Hashirama cái này nhẫn thuật. Mà chính mình đi chính diện đối chiến đi. Nhưng hắn Yagami Kyo chính là làm như vậy. Hơn nữa còn phi thường nam nhân không tránh né. Cứ như vậy chính diện ngạnh hám. Thi triển ra siêu cấp lớn lượng sát long pháo tới đối chiến. 18 lần Kyoshinkan. Nhượng Yagami Kyo có thể thả ra nhiều ít sát long pháo. Điểm này Yagami cương đám người đều không biết rõ. Nhưng là, nếu như là bọn họ nói. Thật sự mở ra 18 lần Kyoshinkan. Toàn lực thi triển giai đoạn thứ 2 sát long pháo. Làm nhiều cũng chỉ có thể thi triển 100 cái. Nhưng bây giờ đây, cha mình mở ra 18 lần Kyoshinkan. Thi triển sát long pháo cũng không phải giai đoạn thứ 2. Mà là giai đoạn thứ 3. Cái này muốn chakra nhiều hết mức. Điều này cũng làm cho tính. Hắn hiện tại đánh đi ra sát long pháo đã không đơn thuần chỉ có 100 cái. Càng không đơn thuần chỉ có 500 cái sát long pháo. Dầm dầm dầm, Yagami Kyo cùng Senju Hashirama chân sổ thiên thủ còn đang không ngừng đối chiến. Bởi vì đối chiến quá mức tàn bạo, sinh ra nổ mạnh quá mạnh hơn với mạnh mẽ. Từ đó làm cho bọn họ hiện tại vị trí địa phương. Đều dâng lên một trận lớn vô cùng bụi đất. Đem Yagami Kyo cùng Senju Hashirama thi triển ra to Phật đều nuốt mất. Cái này điên cuồng một màn. Ở một bên chiến đấu vĩ thú nhóm đều bị chấn động. Người đàn ông này cũng là đủ có thể. Cứ nhiên như thế điên cuồng. Tốt xấu ngươi tránh thoáng cái đều tương đối khả ái một chút đi. Còn như điên cuồng như vậy sao? Đối mặt 1,000 con mộc độn to Phật thủ cánh tay cùng một chỗ đánh tới. Ngươi còn không tránh không né chính diện ngạnh hám. Là vì biểu dương ngươi điên cuồng bản chất sao? Đối chiến kết thúc, nhưng khói mù chính là còn không có nhanh như vậy liền tiêu tan. Mà là đương một trận gió thổi qua đến, thuốc lá xương cho thổi tan sau đó. Mọi người mới nhìn thấy Yagami Kyo cùng Senju Hashirama hai người. Senju Hashirama ngồi ở một cái khổng lồ mộc nhân trên đầu. Sau đó mộc nhân lại ngồi ở cái nào to Phật trên đầu. Mắt nhìn xuống nhìn Yagami Kyo. Ôi ôi, Yagami Kyo kịch liệt thở dốc, mở ra 18 lần Kyoshinkan, điên cuồng thi triển 1000 cái giai đoạn thứ 3 cuồng bạo sát long pháo. Cái này gánh nặng cũng không nhỏ, nhưng hắn chính là như vậy, không vượt qua cực hạn thì không phải là hắn Yagami Kyo. Cái này người điên, Uchiha Madara cắn răng nghiến lợi nhìn kịch liệt thở dốc Yagami Kyo. Loại này điên cuồng, hắn là như vậy thật say. Muốn đổi thành hắn là nữ nhân nói. Khẳng định bị hắn mê chết. Lão công thật là đẹp trai. Cha thật là đẹp trai. Đăng nhập vào giữ. Liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.